Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh nghiên cứu ra cùng loại với Quang Minh Chi Ca loại này cùng đánh pháp trận hình thức ban đầu sau, mới rốt cuộc từ trầm mê nghiên cứu chung phục hồi tinh thần lại. Lúc này bên ngoài sắc trời đã hơi lượng, hiển nhiên đã là ngày hôm sau sáng sớm, hắn cũng không cần đi ngủ bù. Minh tưởng một lát liền khôi phục tinh thần, đi xuống lầu chuẩn bị ăn bữa sáng đi Mần Vương quốc cấp, tới tham gia 18 học viện lịch dự thi đội ngũ chiêu đãi còn là phi thường chu đáo. Mỗi cái học viện chỗ ở đều trang bị người hầu cùng đầu bếp. Cố Văn Cảnh cả đêm không ngủ, nhưng hắn xuống lầu khi phát hiện đầu bếp đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy hắn xuống dưới, đầu bếp cung kính nói, Hồ Pháp Sư, bữa sáng thực mau liền hảo, còn thỉnh chờ một lát. Bữa sáng đích xác thực mau liền hảo, Cố Văn Cảnh đi nhà ăn ngồi ăn bữa sáng, không bao lâu đội viên khác nhóm cũng đều rời giường. Yêu viện trưởng cùng Andrick đạo sư xuống lầu tới ăn bữa sáng, thần thanh khí sảng bộ dáng, nhìn đến Cố Văn Cảnh khi, yêu viện trưởng còn cười lên tiếng. Hồ, hôm nay là cho ngươi trao giải nhật tử, ngươi có cái gì cảm nghĩ tưởng nói sao? Cố Văn Cảnh xoa xoa khóe miệng, nhàn nhạt nói, lập tức muốn tốt nghiệp, ta tính toán về sau đi du lịch đại lục. Yêu viện trưởng nói, ngươi còn trẻ, vẫn là đem tâm tư đều đặt ở đề cao trên thực lực. Tưởng du lịch đại lục có thể chờ ngươi trở thành truyền kỳ pháp sư lại đi sao? Hắn nhưng luyến tiếc chính mình như vậy thiên tài học sinh bởi vì nơi nơi lãng đem chính mình lãng đã chết. Andrick đối yêu viện trưởng lời này liền không cao hứng. Du lịch đại lục làm sao vậy? Đây là chuyện tốt a, tăng trưởng kiến thức chống trải tầm mắt, hô là bắt cấp pháp sư, thực lực phòng chừng so với ta còn cường, có thể có cái gì nguy hiểm? Yêu viện trưởng so với hắn càng tức giận. Andrick, đều là ngươi này lão hỗn đản dạy hư đệ tử của ta, nếu không hô êm đẹp như thế nào sẽ muốn du lịch đại lục. Hắn hiện tại mới vài tuổi, như vậy tuổi trẻ, không thừa dịp tuổi trẻ thời điểm nỗ lực trở thành truyền kỳ pháp sư, chẳng lẽ muốn giống ngươi giống nhau đem thời gian lãng phí ở thám hiểm thượng sao? Andrick phản bác nói, thám hiểm cũng là tăng lên thực lực một loại phương pháp, nếu không ta như thế nào có thể từ lục cấp pháp sư tấn chức vì bát cấp pháp sư? Hai người vì Cố Văn Cảnh muốn hay không du lịch đại lục mà kịch liệt khắc khẩu lên. Làm đương sự, Cố Văn Cảnh thật giống như người không có việc gì ăn xong bữa sáng, sau đó nói. Ta chỉ nói muốn du lịch đại lục, chưa nói tốt nghiệp sau lập tức liền đi. Yêu viện trưởng cùng Andrick cũng xảo không nổi nữa, vừa mới hắn cùng Andrick khắc khẩu kỳ thật cũng có xảo cấp Cố Văn Cảnh xem ý tứ. Yêu viện trưởng hy vọng Cố Văn Cảnh có thể nhiều hơn suy xét rõ ràng hậu quả. Cẩn thận một chút. Bất quá yêu viện trưởng cũng là không rõ ràng lắm Cố Văn Cảnh chân chính thực lực, nếu không hắn cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Hiện tại từ Cố Văn Cảnh nơi này được lời chắc chắn, yêu viện trưởng trên mặt một lần nữa lộ ra tươi cười. Này liền đúng rồi sao, chờ ngươi trở thành truyền kỳ pháp sư, muốn đi chỗ nào cũng không có vấn đề gì. Andrick cũng chưa nói cái gì, ở hắn xem ra, Cố Văn Cảnh nguyện ý đi du lịch đại lục đi thám hiểm là chuyện tốt. Đến nỗi hắn khi nào đi chính là thuộc về hắn tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ trao giải thời gian liền ở buổi sáng. Mọi người ăn xong bữa sáng lúc sau, liền cùng nhau xuất phát đi trước vương cung đại lễ đường. Demon Vương quốc mỗi 4 năm tổ chức một lần 18 học viện lịch. Mỗi lần lịch sau khi kết thúc đều sẽ cử hành lễ trao giải. Này đó lưu trình đã sớm quen thuộc không thôi. Lần này lễ trao giải cùng hướng giới duy nhất khác nhau đại khái chính là quán quân không phải Demon học viện, dâu bé. Lễ trao giải thưởng, Demon pháp sư đứng ở đài lãnh thưởng thượng, long trọng niệm ra lần này lịch quán quân tên. 18 học viện lịch pháp sư cá nhân tái quán quân là yêu học viện hô. Làm chúng ta chúc mừng hắn. 18 học viện lịch luyện kim sư cá nhân tái quán quân là yêu học viện hô. Làm chúng ta vỗ tay. 18 học viện lịch dược tề sư cá nhân tái quán quân vẫn là yêu học viện hô. 18 học viện lịch đoàn thể tái quán quân là Tokatong Vương quốc yêu học viện. Demon pháp sư liên tiếp niệm ra hô tên, rốt cuộc cuối cùng đoàn thể tái quán quân không cần niệm hô tên này, nhưng ai đều biết đoàn thể tái quán quân là hô mang theo cá mặn các đội viên bắt lấy tới. Chính hắn niệm đến cuối cùng đều bất đắc dĩ, dưới đài khán giả nghe quán quân tên, cũng cảm thấy chết lặng. Lần này Yêu Học Viện Hô Pháp Sư thật sự quá mãnh. Thế nhưng Bao Viên sở hữu quán quân, không cho những người khác đường sống à? Cố Văn Cảnh mang theo Cá Mặn các đội viên lên đài lãnh thưởng, sau đó nói lên đoạt giải cảm nghĩ. Kỳ thật đạt được quán quân ta cũng không cảm thấy vui mừng, bởi vì này với ta mà nói là đương nhiên sự tình. Ánh mắt hẳn là phóng đến càng dài xa, khi chúng ta từ học viện tốt nghiệp lúc sau mới có thể phát hiện, thế giới như vậy đại, nhất thời thắng thua căn bản không quan trọng. Cho nên hắn mục tiêu là biển sao trời mênh mông, học viện khác tuyển thủ dự thi nhóm, tức giận Nga, đạt được quán quân đương nhiên, nhất thời thắng thua không quan trọng, người bắt được quán quân đương nhiên có thể khinh phiêu phiêu nói một câu không quan trọng lạc. Cướp đi quán quân còn chưa tính, cơ nhiên còn nếu không động thanh sắc trang cái bức. Demon Pháp Sư đối Cố Văn Cảnh đoạt giải cảm nghĩ tỏ vẻ khen ngợi, nghe được dưới đài Demon Học Viện bọn học sinh trong lòng phảng phất bị thọc vài đao. Lúc sau cấp A quân trao giải, Demon Học Viện đội trưởng đi lên lãnh thưởng khi kéo trường một khuôn mặt nửa điểm vui mừng cũng không. 18 học viện lịch rốt cuộc kết thúc, Cố Văn Cảnh cùng Yêu Viện trưởng cùng nhau về tới học viện, thương lượng hắn tốt nghiệp sau sự tình. Yêu Viện trưởng đề nghị nói, người tốt nghiệp sau, ta có thể đề cử ngươi đi Tokatong Vương quốc Pháp Sư Hiệp hội phân hội đảm nhiệm phó hội trưởng. Cố Văn Cảnh đã sớm từ Vigania nơi đó đã biết Yêu Viện trưởng cùng Pháp Sư Hiệp hội tổng hội trưởng giao tình không cạn, nhưng hắn cũng không có gia nhập Pháp Sư Hiệp hội ý tứ. Đa tạ lão sư, bất quá ta còn là càng thích chính mình tu luyện, đối với gia nhập thế lực khác không có hứng thú. Yêu Viện trưởng nghĩ đến Hồ xuất thân công tước phủ, gật gật đầu. Kia cũng đúng. Nếu ngươi có cái gì khó khăn, có thể tới tìm lão sư. Tuy rằng ta không phải truyền kỳ pháp sư, nhưng lão sư sống lâu như vậy, một chút mặt mũi vẫn phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh trong lòng đối Yêu Viện trưởng tận tâm tận lực có chút cảm động. Tuy rằng Yêu Viện trưởng thu hắn vì đồ đệ là nhìn chung hắn thiên phú, nhưng cho tới nay Yêu Viện trưởng vẫn là cái phi thường xứng chức lão sư, dạy dỗ khởi hắn tới cũng không tàng tư. Chân quý pháp sư bảo cùng pháp trưởng cũng là nói đưa liền đưa, hiện tại hắn tốt nghiệp, càng là liền hắn tốt nghiệp sau công tác phân phối đều hỗ trợ nghĩ kỹ rồi. Yêu Viện trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài, có điểm không tha nói. Đi thôi, đi chuẩn bị tham gia lễ tốt nghiệp đi, lịch trở về sau chính là 5 năm cấp học sinh lễ tốt nghiệp. Cố Văn Cảnh trở lại học viện phân cho hắn kia một đống tiểu biệt thự, hắn đi cách vách biệt thự gõ gõ môn. Rồi mở ra đại môn, nhìn hắn, trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Hoan nghênh chúng ta học viện anh hùng trở về, Cố Văn Cảnh cười cười, nói, rồi, ta muốn tốt nghiệp, tính toán tổ chức một cái yến hội, ngươi có thời gian tham gia sao? Rồi một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, đương nhiên, thực vinh hạnh tham gia ngươi tổ chức yến hội, ngươi một năm trước còn chỉ là ta học đệ, không nghĩ tới hiện tại đều so với ta còn trước tốt nghiệp. Kỳ thật từ Cố Văn Cảnh thực lực tiến vào nhanh chóng tăng lên giai đoạn, nhảy lớp đến 5 năm cấp sau, giống giai đoạn trước cùng hắn quan hệ không tồi Carter cùng Roy bọn người dần dần cùng hắn mới lạ. Bởi vì hai bên chênh lệch quá lớn, bọn họ vô pháp ở trước mặt hắn lấy bình thường tâm giao lưu. Cố Văn Cảnh nhìn Roy, cũng không biết nên nói chút cái gì, về sau hai bên thật là sẽ không lại có bao nhiêu giao thoa. Cuối cùng hắn chỉ nói một câu. Cảm ơn, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh lần đầu tiên tổ chức yến hội, trận này yến hội 15 năm cấp sinh cùng năm 2 sinh. Năm 5 cấp sinh là hắn hiện tại đồng học, năm 2 sinh là hắn nhảy lớp trước đồng học, đã từng cùng nhau nhập học, cũng đều là cho nhau nhận thức, tốt nghiệp sắp chia tay, mời bọn họ tới tham gia cũng là ứng có chi nghĩa. Thu được 10 đồng học đều thực vui mừng tới đúng giờ tham gia Cố Văn Cảnh tổ chức yến hội. Tổ chức yến hội rất nhiều công việc cũng căn bản không cần Cố Văn Cảnh tự mình nhọc lòng. Hắn có một cái làm việc thỏa đáng quản gia Derny. Tulip công tước phủ yến hội trước kia đều là giao cho Derny tới chuẩn bị mở. Vâu, tiệc tối bắt đầu lúc sau, Derny cầm danh sách tới tìm Cố Văn Cảnh. Hồ đại nhân, Isabel công chúa không có tới. Cố Văn Cảnh không có cố ý mời Isabel công chúa, chỉ là Isabel công chúa cũng là năm 2 sinh, cùng Cố Văn Cảnh là cùng giới nhập học đồng học, cho nên cũng ở danh sách được mời. Chỉ là Derny không nghĩ tới Isabel công chúa thế nhưng sẽ cự tuyệt tham gia. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không để ý, chỉ thuận miệng hỏi một câu. nàng là cái gì, nguyên nhân không có tới? Donnie đáp, Isabel công chúa nhờ người tiện thể nhắn nói nàng là thân thể không khỏe, bất quá ta cảm thấy Isabel công chúa hẳn là cùng Gary thiếu gia sinh ra mâu thuẫn mới không tới. Cố Văn Cảnh có chút kinh ngạc, như thế nào lại liên lụy đến Gary? Hắn nhớ lại Gary cái này tiện nghi đệ đệ, lại phát hiện chính mình trong trí nhớ đối Gary ấn tượng thật sự phi thường đạm bạc, giống như Gary chưa cho hắn gây họa, hoặc là nói gây họa không nháo đến trước mặt hắn tới. Hắn trước nay lười đến chú ý cái này người xuyên Việt. Donnie nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngài đi Demon Vương quốc tham gia lịch sau, Isabel công chúa đã từng tức giận tới đi tìm Gary thiếu gia. Hình như là bởi vì Gary thiếu gia đáp ứng nàng làm chuyện gì lại không có làm được, hai người bởi vậy trở mặt. Chẳng sợ sau lại Gary thiếu gia nhiều lần lấy lòng Isabel công chúa điện hạ cũng không có thể tha thứ hắn, hơn nữa càng thêm chán ghét Gary thiếu gia. Chẳng qua bởi vì này không phải cái gì đại sự, cho nên ta cũng không có lấy cái này quấy rầy ngài. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, cũng không đem Gary cùng Isabel công chúa kết oán sự tình để ở trong lòng. Nếu Isabel công chúa là cái loại này lòng dạ hẹp hòi thích giận chó đánh mèo người, hắn phía trước liên tiếp cự tuyệt Isabel công chúa mượn sức, cũng đã đem nàng đắc tội đã chết. Nếu nàng là cái lý trí thức đại thể người, nên minh bạch nàng lại chán ghét Gary cũng không thể giận chó đánh mèo toàn bộ công tước phủ. Đến nỗi Isabel công chúa cùng Gary kết oán nguyên nhân là cái gì, Cố Văn Cảnh không có hứng thú biết. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Lần này Cố Văn Cảnh tổ chức yến hội là cùng đã từng các bạn học từ biệt, tới tham gia yến hội các bạn học đều sôi nổi đưa lên ly biệt lễ vật. Đã cùng Cố Văn Cảnh thật lâu không liên hệ Carter Hồng hốc mắt cho hắn đưa lên một phần hoàn toàn mới dược tề ống nghiệm, chúc phúc nói. Mong ước người có thể sớm ngày trở thành truyền kỳ pháp sư. Sớm ngày thành công dược tề đại sư, luyện kim đại sư. Cố Văn Cảnh cười nhận lấy lễ vật, cảm ơn, sắp chia tay là khó chịu. Chẳng sợ Cố Văn Cảnh đã trải qua quá rất nhiều lần ly biệt, sinh ly tử biệt cũng trải qua quá, nhưng hắn trong lòng như cũ cảm thấy hơi hơi phiền muộn. Gary liền hoàn toàn không có như vậy nghĩ nhiều pháp, hắn chính vội vàng mãn trong yến hội tìm kiếm Isabel công chúa thân ảnh. Từ hắn chơi tiểu thông minh muốn tính kế làm Isabel công chúa đối hô sinh ra ác cảm, kết quả bị Isabel công chúa nhìn thấu sau, hắn liền rốt cuộc không cơ hội nhìn thấy Isabel công chúa. Gareth dây dưa Isabel công chúa rất nhiều lần, tuy rằng Isabel công chúa ngại với Cố Văn Cảnh mặt mũi không đối Gary động thủ, nhưng ở một chúng hộ hoa sứ giả hộ vệ hạ, Gary một người bình thường cũng không cơ hội tiếp xúc đến Isabel công chúa. Lần này Cố Văn Cảnh tổ chức yến hội, Gary biết được sẽ mời Isabel công chúa tới tham gia, hắn liền chờ mong vài thiên, liền tưởng thừa dịp cơ hội này cùng công chúa điện hạ hào hào giải thích một phen. Kết quả không nghĩ tới căn bản liền chưa thấy được Isabel công chúa bóng người, lại vừa hỏi quản gia Donnie, nguyên lai nhân gia căn bản không có tới. Gary thật cho rằng Isabel công chúa thân thể không khỏe, còn không có ý thức được nàng là không nghĩ thấy hắn mới không tới. Yến hội sau khi kết thúc, Gary xách theo một ít lễ vật tung ta tung tăng chạy tới thăm, thân thể không khỏe, Isabel công chúa. Kết quả liền đại môn cũng chưa đi vào, đã bị oanh ra tới. Số lần nhiều lúc sau, Gary không oán thượng không cho hắn mặt mũi Isabel công chúa, mà là oán thượng Cố Văn Cảnh. Nếu không phải hô, hắn có thể làm ra cái loại này hôn chiêu sao? Kết quả làm hại hắn bị Isabel công chúa kéo đen. Cho nên ở đại bộ phận người đều luyến tiếc Cố Văn Cảnh tốt nghiệp rời đi khi, Gary cái này thân đệ đệ ngược lại là ước gì hắn chạy nhanh chạy lấy người. Đến nỗi Cố Văn Cảnh tốt nghiệp rời đi yêu học viện sau, Gary muốn như thế nào tiếp tục lưu tại yêu học viện? Đương nhiên là làm chính mình cũng trở thành yêu học viện học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có không đến một năm thời gian, Gary cũng có thể tham gia nhập học thí nghiệm, trở thành chính thức học sinh. Đến lúc đó hắn lấy pháp sư học đồ thân phận theo đuổi Isabel công chúa, cũng sẽ không bị người ta nói thành là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Lễ tốt nghiệp hết sức, Cố Văn Cảnh mới vừa tham gia xong lễ tốt nghiệp, từ hậu đài chuẩn bị rời đi khi, hậu trường vụt ra một đạo thân ảnh. Hô ca ca, Vigania mỹ lệ tươi cười xuất hiện ở hắn trước mặt. Hô ca ca, người chính là đáp ứng quá ta, muốn mời ta nếm thử yêu học viện mỹ thực. Ta chính là cố ý kéo ta phụ thân tới tham gia ngươi lễ tốt nghiệp. Cố Văn Cảnh có điểm bất đắc dĩ, hắn vốn tưởng rằng Vigania tới yêu học viện thời điểm, hắn đã tốt nghiệp, hai người hẳn là sẽ không lại có cái gì giao thoa. Không nghĩ tới Vigania thế nhưng sẽ cùng phụ thân cùng tới tham gia hắn lễ tốt nghiệp, loại tình huống này hắn như thế nào không biết xấu hổ đổi ý, vì thế Cố Văn Cảnh liền mang theo Vigania đi học viện nhà ăn ăn cơm. Yêu học viện thương nghiệp cửa hàng rất nhiều, nhưng hơn phân nửa đều là bán pháp sư yêu cầu đồ vật, tiệm cơm không có người khai. Cho nên yêu học viện bọn học sinh hoặc là đi ăn học viện nhà ăn, hoặc là liền hồi ký túc xá chính mình làm hoặc là làm người hầu nấu cơm. Cố Văn Cảnh ngày thường đều là cùng yêu viện trưởng cùng nhau ăn canteen đại sư phụ khai tiểu táo, hoặc là hồi tiểu biệt thự ăn đơn y làm đồ ăn. Nhà ăn thật đúng là lần đầu tiên tới. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Yêu học viện nhà ăn kiến thật sự đại thực khí phái. Đồ ăn chủng loại loại cũng thập phần muôn màu muôn vẻ. Không chỉ có hữu dụng đồng vàng mua sắm bình thường đồ ăn, còn hữu dụng ma hạch mua sắm ma thú thịt làm nguyên liệu nấu ăn đồ ăn phẩm. Viganera nhìn chung quanh nhìn, trên mặt hiện ra kinh ngạc chi sắc. Nhà này tiệm cơm thật lớn nga. Bên người đi ngang qua học sinh nghe được Vigania này vô tri lời nói, nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Bất quá đương nhìn đến nàng xinh đẹp dung mạo khi, kia phảng phất quan ái thiểu năng trí tuệ biểu tình nhanh chóng biến thành, mỹ nữ không hiểu nhà ăn cùng tiệm cơm khác nhau là có thể lý giải, ở đây chân chính có thể lý giải Vigania chính là Cố Văn Cảnh. Hắn biết Vigania là từ nhỏ đi theo nhà mình phụ thân cùng tổ phụ học tập pháp thuật. Cũng không có giống người thường như vậy gia nhập cái nào học viện, bởi vậy đối trong học viện rất nhiều đồ vật đều thực hải tò mò. Vigania thật đúng là trước nay có thể kiến thức quá nhà ăn, nhìn đến có người mua đồ ăn mua cơm liền tưởng tiệm cơm, còn kỳ quái này tiệm cơm bán đồ ăn hình thức như thế nào cùng bên ngoài tiệm cơm bất đồng. Cố Văn Cảnh đối Vigania giới thiệu nói, nơi này không phải tiệm cơm, là nhà ăn, là học viện cấp bọn học sinh ăn cơm địa phương. Ở chỗ này đồ ăn phẩm so ngoại giới hàng ngon giá rẻ rất nhiều. Hắn cùng Vigania tìm một cái hai người chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn đối Vigania nói. Người trước chiếm vị trí, ta đi xếp hàng đánh đồ ăn. Ở cái này đại nhà ăn bên cạnh, còn có một cái nhà ăn nhỏ. Nhà ăn nhỏ đồ ăn liền không có đại nhà ăn như vậy hảo, bởi vì nhà ăn nhỏ đồ ăn là cung cấp cấp người thường ăn. Gary liền rất thích tới nhà ăn nhỏ ăn cơm. Bởi vì ở biệt thự liền hắn cùng Danny hai người, hắn nếu là ở cơm điểm còn lưu tại biệt thự, khẳng định phải bị Danny bắt lính đi làm các loại việc nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trốn tránh lao động, Gary liền làm bộ mỗi ngày đều rất bận rộn, vội đến buổi tối Danny đem cái gì đều làm tốt làm xong, lại trở về. Hôm nay Gary cũng không có ngoại lệ, hắn ở nhà ăn nhỏ đánh đồ ăn khi... Bỗng nhiên nghe được cách vách đại nhà ăn truyền đến nghị luận sôi nổi thanh âm. Gary tò mò thăm dò hướng đại nhà ăn nhìn thoáng qua, sau đó lập tức đã bị đại nhà ăn chung cái kia một đầu hòa hồng sắc tóc dài dáng người quyến rũ dung mạo mỹ diễm mỹ nữ hấp dẫn tâm thần. Đây là nữ thần A, so Isabel công chúa thoạt nhìn còn muốn mỹ diễm động lòng người, hẳn là cũng so Isabel công chúa càng dễ dàng tiếp cận đi. Gary đối diện mỹ nữ sững sờ khi... Sau đó liền nhìn đến hô bưng hai phân đồ ăn đi đến cái kia tóc đỏ mỹ nữ trước mặt, tóc đỏ mỹ nữ đối hô cười đến vui vẻ lại sán lạn. Tức khắc Gary chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh bát đến hắn đáy lòng, cơ hồ tưới giết hắn trong lòng tình yêu ngọn lửa. Vì cái gì mỗi lần ta thích thượng mỹ nữ cuối cùng đều là thích hô? Chẳng lẽ nam chủ quang hoàn thật sự liền như vậy cường đại sao? Hô còn không phải là so với ta soái một chút, cường một chút. Lợi hại như vậy một chút sao? Đó là bởi vì hô tuổi so với ta lớn 3 tuổi, ta mới có vẻ nơi trốn không bằng hắn, chờ ta trường đến hô cái này tuổi, khẳng định so hô hiếu thắng đến nhiều. Gary hồi ức chính mình nhớ rõ trong cốt truyện các loại kỳ ngộ, nhưng mà hồi ức hảo sau một lúc lâu, hắn sắc mặt càng ngày càng đen. Quảng cáo, cách chương.